Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 840, lũ lụt cuồn cuộn tới. Đạo quán rách này tại Dịch Thư Nguyên cái này kỳ thật cũng có mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá hắn càn khôn chi đạo cùng với thiên ma chi biến cũng nhượng hắn đối ma cảnh thế giới này hiểu rõ viễn siêu người khác. Vào trong ma cảnh người cũng là ma cảnh tạo thành một bộ phận. Cái này một tòa đạo quán, trình độ nào đó cũng là Dịch Thư Nguyên nội tâm thế giới nào đó một tầng hiển hóa. Chỉ bất quá loại này hiển hóa cũng là tại trong ma cảnh. Đương nhiên cũng là sẽ cùng chân chính nội tâm có chỗ sai lệch. Nhưng nhìn xem cũng không sao. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng giọt mưa đạo quán trong điện. Loại kia cảm giác cũng không sai. Đây là ngụ ý ta trước nay tự cao tự đại. Tâm rơi chỗ liền cho rằng là đạo. Thực ra sao rỗng rách nát khắp nơi giọt mưa. Chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm. Thiện thiên ma chi biến. Dùng này xem tâm cũng tính là một loại khác góc độ. Ta tâm cũng không trọn vẹn. Khuyết điểm cũng không khủng bố. Dịch Thư Nguyên thu hồi tiền đồng đứng dậy. Trên thân quần áo còn là thương sơn luyện đan thời điểm một thân kia. Chính là trở nên có chút cũ nát. Đứng tại trong điện này trước cửa. Mặc dù là mưa rơi. Ngẫu nhiên thiểm điện cũng là có thể chiếu sáng hết thảy. Tầm mắt chỗ rơi chỗ. Loại kia cảm giác quen thuộc liền càng thêm rõ ràng. Chính là Dịch Thư Nguyên không có chút nào mâu thuẫn. Cũng không tại trong lòng nhắc nhở chính mình hết thảy đều già. Ngược lại là sinh ra một loại cảm khái. Rất quen thuộc a, không nghĩ tới còn có thể gặp lại nơi này. Trong ký ức, lần này là chính Dịch Thư Nguyên tại chúng bệnh tâm thần tìm về nơi này. Nơi này đạo quán, chính là năm ấy Dịch Thư Nguyên tại trong ma cảnh điên khùng 20 năm sau tỉnh lại một chỗ kia. Chính là so với lúc đó, lần này gặp lại đạo quán đã triệt để hoang vu rách nát. Ầm ầm ầm, thiểm điện lần nữa chiếu sáng đại địa. Rách nát đạo quán viện cái kia trong tắc nghẽn kênh rạch cũ đều tràn ra dịch bùn. Dịch Thư Nguyên liền là như thế nhìn xem, mưa gió chính là đan tượng. Hồi tưởng trong đan lô kia sóng lớn lan hoa sen. Cái này mưa to chỉ sợ cũng là linh khí cấp tốc hội tụ hiện tượng một trong. Phen này chính là từ đan kiếp mà lên. Kể 1000 nói 1000 cuối cùng đều là ứng tại đan chỗ. Người khác tại trong ma cảnh này làm sao Dịch Thư Nguyên không quản được. Cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Cuối cùng nhân số thực sự quá nhiều. Mà thân là luyện đan người. Dịch Thư Nguyên muốn làm chính là trợ lực đấu chuyển càn khôn lô cùng trong đó đan khí vượt qua đan. Kiếp, chỉ cần đan kiếp vừa qua, ma cảnh tự giải, cũng tính là đem tất cả mọi người đều cứu ra ngoài. Chính là chỉ sợ khó tránh khỏi có chút người liền sẽ tại tâm cảnh chỗ sâu có di chứng. Các vị đạo hữu, tự cầu phúc, chúc quân may mắn, nhìn chăm chú mưa gió thật lâu. Mệt mỏi đánh tới, Dịch Thư Nguyên còn là trong điện tới gần cửa góc xó đem ván cửa cũ làm giường. Che phủ lấy trong điện nguyên bản cũ kỹ cờ phiên. Co gió thiếp đi, đợi Dịch Thư Nguyên tỉnh lại đã là trời sáng. Mưa lại còn không có triệt để ngừng lại. Chính là thế mưa trở nên nhỏ, thành mịt mờ mưa phùn. Dịch Thư Nguyên đi ra đạo quán, tại trên sơn đảo tìm kiếm một trận. Rất nhanh đến cự ly đạo quán không xa trên gò núi. Đã từng trong quan lão đạo ngôi mộ còn tại, chính là dung làm bia mộ khối kia tấm ván gỗ đổi thành một khối không tính quá ngay ngắn đá tảng. Phía trên cũng khắc chữ, cũng không biết là bao nhiêu năm tháng trước đổi qua. Sư phụ, tới vội vàng không có mang cái gì, một điểm tâm ý không muốn ghét bỏ. Dịch Thư Nguyên đem một nắm tiện đường hái tới dâu dại đặt ở trước mộ. Hành một cái lễ về sau liền rời đi nơi này. Người còn không có triệt để xuống núi đây. Mưa lại bắt đầu hạ xuống. Đương nhiên, hiện tại là xuân hạ giao mùa thời tiết. Nhiều mưa tựa hồ cũng rất bình thường. Đường núi khó đi, nhưng Dịch Thư Nguyên đi nhanh như bay. Cho dù không dùng ra được tiên đạo pháp lực, nhưng đã là luyện đan người lại có thiên ma chi biến, có thể trình độ nhất định đối kháng ma cảnh. Đã coi như là ở cái thế giới này cực kỳ loại khác tồn tại. Trèo non lội suối đối với Dịch Thư Nguyên mà nói hoàn toàn không cần nhắc tới. Uống dương sớm, ăn quả dại lót ra, xem thế mưa thế nước, ngẫu nhiên xem tinh thần thiên tượng. Tăng thêm chính mình bói toán, cũng đầy đủ nhượng Dịch Thư Nguyên không mất phương hướng. Hướng trong lòng suy tính không ngừng tiến lên. So với đạo hữu khác tại trong thế giới này hoặc bình tĩnh hoặc thoải mái sinh hoạt, Dịch Thư Nguyên trèo đèo lội suối màn trời chiếu đất là trạng thái bình thường. Tương đối mà nói xem như tràn ngập gian khổ. Một ngày này, một đôi thô giáp mà lại có nhiều vết cắt bàn tay run rẩy nắm ở một khối sườn núi trên tảng đá. Phía dưới cánh tay là ăn mặc cũ nát quần áo thân thể. Mồ hôi hột treo đầy Dịch Thư Nguyên mặt. Đột nhiên một cước đạp hụt, Dịch Thư Nguyên toàn bộ thân thể đều kém chút rơi xuống. Rầm rầm, đá núi rơi xuống bên trong. Dịch Thư Nguyên hai tay gắt gao nắm ở phía trên tảng đá. Thật lâu sau, Dịch Thư Nguyên cuối cùng leo lên dốc đứng đỉnh núi. Ôi ôi, ôi, thở dốc một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên mới rốt cục đứng lên. Tầm mắt nhìn hướng phương xa, vị trí là một cái đặc thù hình vòng bồn núi. Hắn tuyển vị trí là cao nhất mấy chỗ địa điểm. Địa thế hiểm trở, cho dù là một chút lợi hại người hái thuốc đều không người lên tới. Mà giờ khắc này nhìn tổng quát xa gần các phương, cái này hình vòng thế núi tựa hồ ẩn ẩn có chút giống một đóa hoa sen. Dịch Thư Nguyên chìa tay đỡ lấy bên thân một thân cây. Tầm mắt nhìn ngắm phía dưới cái kia bị sơn thể vờn quanh vây quanh tuyệt địa. Trung ương là một phiến sâu thẳm đầm nước. Trước khi đến phụ cận người hái thuốc nói qua, nơi này dị thường nguy hiểm. Đặc biệt là Liên Hoa Sơn nội bộ tuyệt không thể đi vào. Nếu không là người là súc đều không về được. Ầm ầm ầm, bầu trời lại vang lên tiếng sấm. Tựa hồ lại muốn mưa rơi. Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Biết nhất định phải tại mưa to tiến đến trước đó xuống núi. Nếu không khẳng định sẽ bị kẹt ở đây. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng chưa đi. Càng không lo lắng lôi đình sẽ bổ tới chính mình. Bởi vì khi nhìn đến địa thế của nơi này về sau, hắn tự rõ ràng chính mình suy tính vị trí sẽ không sai lầm. Cho nên chí ít tại đây, lôi rơi không đến trên người mình. Rầm rầm, tầm tã mưa to lại bắt đầu xuống. Dịch Thư Nguyên co quắp tại dưới cây nhìn chằm chằm bên kia đầm nước. Trong lòng có mấy loại suy đoán, nhưng chỉ có chân chính nhìn thấy mới có thể xác nhận lúc này, hỏa hầu cùng hướng đi. Tạch tạch, ầm ầm, một đạo bạo tạc tiếng sấm vang lên, lôi quang từ cửu tiêu rơi thẳng phía dưới, đem Dịch Thư Nguyên đều cho giật nảy mình. Nhưng hắn tầm mắt nhưng thủy chung không ly khai đầm sâu. Cái kia lôi quang rơi thẳng đầm nước, trong nháy mắt đem phía dưới nước sâu âm u chiếu sáng. Hừ, quả nhiên, cũng là giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trực tiếp đứng lên. Đầm nước kia chỗ sâu ẩn núp lấy một đầu như đại xà quái vật. Nhưng rất hiển nhiên, so với xà cái kia càng giống dao. Nhưng cũng không phải chân chính thuần túy giao, bởi vì cái kia nhưng thật ra là chính tại hội tụ thành đan cỗ lớn đan khí. Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, đã ý thức được cái gì? Hoặc là nói tại lúc này chân chính hiểu rõ phen này đan kiếp bản chất. Hảo hảo hiểm ác, đây chỉ có một đầu đại giao, còn là phía dưới có càng nhiều. Dịch Thư Nguyên có khuynh hướng chỉ có một đầu. Nhưng đan khí không có khả năng chỉ có một cỗ này. Cho nên thành giao tuyệt địa khẳng định không chỉ chỗ này. Lại hoặc là nói thế giới này trình độ nào đó tới nói bản thân liền có thể tính làm tại trong đan lô. Thành giao tuyệt địa có lẽ phân bố tại các phương. Dịch Thư Nguyên từ trên thân móc ra cái kia một nắm đồng tiền. Lập tức ném, nhưng tiền đồng còn tại không trung. Trên trời điện quang lại là chợt lóe. Giờ khắc này cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Ầm ầm ầm, đạo này lôi quang vậy mà không có bị đầm sâu đại giao hấp dẫn, mà là trực tiếp rơi xuống dịch thư nguyên quang lên trên tiền đồng. Điện quang sấm sét tầm đó cũng văng đến dịch thư nguyên cả người ngã xuống đất trượt đi ra. Toàn bộ thân thể trực tiếp liền rơi hướng sườn núi. Cũng may mắn dịch thư nguyên trong lúc nguy cấp ra sức bắt lại bên vách đá mới không có trực tiếp ngã xuống sườn núi. Có thể hắn lúc này lại nhìn chằm chằm bên kia đầm nước. Oanh oanh, oanh. Tựa như là một cái chứa đầy nước trong thùng nước, không ngừng có một con cá lớn đang quay cuồng, cái kia đầm sâu không ngừng đung đưa nước lớn, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Lôi không có trực tiếp rơi vào đầm sâu, tăng thêm lúc này tình huống, nhượng dịch thư nguyên kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ muốn tẩu giao? Không có khả năng a, hỏa hầu còn không đến a. Ô hô. Ô hô ô hô, mưa gió tại ngắn ngủi trong thời gian này không ngừng biến lớn. Điện thiểm lôi minh lung tung rơi xuống. Dịch thư nguyên hai tay gắt gao vịn lấy vách đá, dùng hết khí lực bò lên trên. Sột soạt, oanh. Đầm nước bên kia lũ lụt trực tiếp xói lở một chỗ vách núi. Lũ lụt không ngừng dọc theo sơn thể rơi xuống. Ngang, chân đầm nước đại giao phát ra một trận long ngâm. Một đạo xen vào vô hình cùng hữu hình tầm đó giao ảnh theo một cỗ càng thêm mãnh liệt dòng nước xông ra trong núi đầm sâu. Cái kia lũ lụt khác hẳn với lẽ thường, thậm chí trực tiếp tràn đến Liên Hoa Sơn chỗ cao. Ao ao ao, dịch nguyên vừa mới leo lên núi sườn núi, lại suýt chút nữa bị lũ lụt trực tiếp mang theo lao xuống tới. Hắn ra sức bảo trì cân bằng, dùng sức ôm chặt gốc cây kia mới rốt cục ổn định chính mình. Lại nhìn hướng núi tròn rìa ngoài, lũ lụt đã hội tụ thành lũ ống cuồn cuộn mà đi. Tẩu giao, không đúng. Dịch thư nguyên giấy giụa đứng lên, nhìn hướng bên kia đầm sâu. Ầm ầm ầm, lôi đình lại một lần nữa đánh xuống. Lôi quang lại một lần chiếu sáng đầm nước, phía dưới như có như không giao ảnh còn tại. Vừa mới đi là một phần nhỏ đan khí, mưa to còn đang không ngừng rơi xuống. Dịch thư nguyên tại núi không dám có động tác lớn gì, nghỉ ngơi một lúc lâu, khôi phục một chút thể lực mới đội lên mưa to, cẩn thận dè dặt từ một bên tương đối bằng phẳng địa phương xuống dưới. Nhân lực có lúc nghèo, có lẽ lần này chính mình cũng không cách nào bảo vệ quá nhiều đan dược, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Cho tới đạo hữu khác, không tại ma cảnh lạc lối đã khó được, tám thành không trông cậy được. Đúng vậy, dịch thư nguyên tựu liền chân long đều không có ôm quá lớn kỳ vọng, trừ phi hắn có thời gian từng cái tìm tới bọn hắn. Hơn nữa căn cứ bọn hắn riêng phần mình hãm vào tình cảnh, nghĩ trăm phương ngàn kế điểm tỉnh bọn hắn, thời gian này khả năng chính là mấy ngày, cũng có thể là mấy năm, mười mấy năm, thậm chí đến nhân sinh tuổi già. Nhưng đây cũng không phải là cái gì đơn thuần tâm ma chi kiếp. Đây là đan kiếp, kiếp số xu thế đều bởi vì thành đan hỏa hầu mà đi. Các phương tâm cảnh tại trong ma kiếp vùng vẫy bất quá là ma cảnh biến hóa thủ đoạn mà thôi. Không có thời gian kia. Dịch thư nguyên lúc này cẩn thận nhưng nhanh chóng xuống núi. Trong lòng điện niệm cấp tốc chớp động, ở sâu trong nội tâm nói câu tự phụ nhưng lại hiện thực mà nói. Tại đan kiếp góc độ này mà nói, trừ dịch mỗ nhân chính mình, ngoại môn chư đạo thậm chí đều không thể nào cùng cái này ma cảnh đối kháng. Ngoại môn rất nhiều đạo hữu, chỗ đối kháng cũng chỉ là chính mình ma niệm biến hóa mà thôi. Bọn hắn không cứu trợ được đan kiếp, bọn hắn nhiều nhất chỉ tính là tại trong ma cảnh cứu mình, thậm chí không cứu được chính mình. Một đường ở trong núi bôn tàu, một đường lại thu thập một chút thảo dược. Dịch thư nguyên bước chân một khắc không ngừng, cũng tính toán lũ ông hướng đi. Cho dù chính là một cỗ đan khí cũng sẽ không đơn giản. Chính như dịch thư nguyên dự liệu, tụ ít tành nhiều càng lúc càng kịch liệt. Lũ ống hội tụ đất đá, chờ Dịch Thư Nguyên đuổi tới trước đó trải qua địa phương. Mấy chỗ trong sơn thôn tựu có gần nửa gặp phải lũ ống trùng kích. Nhưng lũ lụt tựa hồ còn đang tăng lớn. Những nơi đi qua một mảnh bừa bộn, khắp nơi đều là kêu rên. Dịch Thư Nguyên trong lòng nặng nề, mặc dù như muối bỏ biển, nhưng cũng đủ sức táng đáng trước vùi đầu vào cứu trợ trong đó đi. Đồng dạng lũ lụt cũng không chỉ là tại Dịch Thư Nguyên chỗ Liên Hoa Sơn khu vực bạo phát. Chính ấn Dịch Thư Nguyên suy tính cùng suy nghĩ, đan khí chỗ hội tụ làm sao có thể chỉ có một cái địa phương đây. Tại Phong Diễn vị trí Thập Phương Trấn, Phong Diễn hôm nay chính đội mưa cùng người nhà cùng một chỗ đang vì ruộng đồng nạo vét ránh thoát. Nước, mấy ngày liên tiếp mưa rơi thực sự quá nhiều. Ruộng nước không có việc gì, nhưng là những khác cây trồng đều nhanh muốn bị chết chìm. Ầm ầm ầm ầm ầm, một loại cổ quái tiếng động tựa hồ từ nơi xa xôi truyền tới. Phong Diễn phảng phất từ đáy lòng sản sinh một loại rung động. Phảng phất biết kia là loại nào đó khủng bố đồ vật. Chính là theo bản năng nhìn hướng phương xa, Thập Phương Trấn đan xen nhiều núi chi địa trung gian bằng phẳng khu vực. Riêng ngoài khu vực có người tựa hồ cũng nghe đến động tĩnh. Chính là hướng bên kia nhìn thoáng qua, trong mắt đồng tử tựu không khỏi biến lớn, chờ phản ứng lại. Người kia hướng thôn trấn phương hướng phát ra cuồng loạn giống to. Lũ lụt tới, ầm ầm, gào to đã bị lũ lụt bao phủ hoàn toàn.